Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 167, thi đọc. Thảo luận xong rồi tướng thần sự tình, Hiên Viên thần sắc hơi tốt, tiếp tục nói, loại trừ liên quan tới tướng thần, hôm nay dò xét, chúng ta nhưng còn phát hiện một cái khác khó giải quyết vấn đề. Đó chính là tướng thần thủ hạ cương thi đại quân. Vừa nói, Hiên Viên hướng về phía sổ sách bên ngoài hô. Người đâu? Đem bị thương sĩ tốt mang lên. Một lát sau, sớm có vài tên quân sĩ mang mấy cái hôn mê cửu lê sĩ tốt vào đại trướng. Nhìn kia vài tên hôn mê sĩ tốt, Hiên Viên mở miệng nói. Này vài tên sĩ tốt chính là tại hôm nay trên chiến trường bị cương thi đại quân thương tổn đến. Nghe vậy, mọi người hướng kia vài tên bị thương sĩ tốt nhìn. Chỉ thấy kia vài tên sĩ tốt mặt mang hắc khí. Trên người bị thương vị trí chung quanh cũng loáng thoáng có một tầng hắc khí tại tràn ra. Nhìn mọi người nghi ngờ vẻ mặt, Hiên Viên giải thích, trước Đức Cha cũng đã nói. Bị cương thi cắn qua hoặc là quào chày sinh vật chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hơn nữa, sau khi chết sẽ biến thành cương thi. Trận chiến ngày hôm nay, quả nhiên không giả. Kia cương thi trên người tựa hồ là mang theo một loại độc tố. Một khi bị hắn cắn bị thương hoặc là quào chày, như vậy thi độc sẽ dọc theo vết thương nhanh chóng lan tràn. Hơn nữa, khiến người hôn mê, cuối cùng lại đưa người vào chỗ chết. Hôm nay bị thương sĩ tốt, trừ cái này vài tên còn ở hôn mê sĩ tốt bên ngoài. Đã có chút ít thương tương đối nặng sĩ tốt thi độc bùng nổ chết. Chỉ là... Trước Đức Cha nói qua bị cương thi gây thương tích sau khi chết cũng sẽ biến thành cương thi. Vẫn còn chưa phát sinh. Nghe được Hiên Viên nói như vậy. Diệp Huyền giải thích. Chết đi thi thể muốn động biến chuyển thành cương thi. Trung gian đại khái phải trải qua 24 thì giờ. Nghe vậy. Hiên Viên bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Cứ như vậy. Sau này quyết chiến lúc. Chúng ta liền đừng lo trên chiến trường tử trận sĩ tốt tại chỗ phản bội. Chỉ là, nếu như thi độc vấn đề không giải quyết, đến lúc đó cho dù chúng ta có thể chiến thắng Đông Di, sợ rằng dưới quyền sĩ tốt cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chung quy, nếu như chỉ cần bị thương cuối cùng cũng sẽ bị chết mà nói. Như vậy, tổn thất, có thể tưởng tượng được. Hiên Viên nói xong, Diệp Huyền liền mở miệng đạo. Cái vấn đề này ta sớm có cân nhắc, vì vậy đã sớm để cho Thạch Nam nghiên cứu như thế nào giải quyết thi độc. Nghe được Diệp Huyền nói, như vậy, mọi người đều là tinh thần chấn động, nhìn về phía thần nông phải biết, thần nông nếm bách thảo, biên soạn bách thảo trải qua, nhưng là mọi người đều biết sự tình. Chuyện này sau đó, có thể nói luận ở trên y thuật thành tựu, nhân tộc có thể nói không có xuất kỳ hữu giả. Phải nói nhân tộc có người có thể giải quyết thi độc vấn đề mà nói. Như vậy người kia khả năng nhất chính là thần nông rồi. Nhìn mọi người ẩn hàm tha thiết ánh mắt. Thần nông gật gật đầu. Ban đầu Đức Cha cùng ta nói về chuyện này sau đó. Ta liền bắt đầu bắt tay nghiên cứu. Cho đến ngày nay, cũng coi là có một điểm kết quả. Chỉ là còn chưa trải qua chứng thực. Không biết có thể hay không tác dụng. Nghe vậy. Sivu tiến lên một bước đạo, nhân hoàng bệ hạ, nếu phía kia pháp còn chưa kinh nghiệm chứng, không bằng ngay tại tộc ta này vài tên bị thương chiến sĩ trên người thử một chút đi. Cùng nó để cho bọn họ cứ như vậy nghẹn mà chết đi. Không bằng để cho bọn họ thử một chút. Hơn nữa, nếu như thành công, ngày sau nhưng là có thể cứu vãn vô số chiến sĩ. Ta tin tưởng bọn họ nếu như thanh tỉnh cũng sẽ đồng ý làm như thế. Nghe được Sivu nói như vậy, thần nông lại nhìn một chút kia vài tên hôn mê bất tỉnh cửu lê chiến sĩ. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Cũng tốt, vậy hãy để cho ta thử một chút đi. Vì vậy, lúc này thần nông phân phó sai người chuẩn bị gạo nếp. Cùng với đương quy, địa hoàng, cẩu kỷ các loại dược liệu. Chờ một loại tài liệu đầy đủ sau đó. Thần nông lại sai người đem gạo nếp cùng với mấy loại dược liệu toàn bộ mài thành bột. Nhìn mọi người nghi ngờ thần tình. Thần nông giải thích, này gạo nếp chính là năm đó ta nghiên cứu đủ loại cốc vật lúc phát hiện một loại thực vật. Bởi vì trạng thái như mễ, hắn chất dính nhu, cho nên ta xưng là gạo nếp. Vật này ngũ hành đầy đủ, dương tính cực thịnh, có thể khắc chế âm tà đồ vật. Lại kiêm vật này rất có niêm tính, cũng có thể đem vật dơ bẩn bám vào một chỗ, để thanh trừ. Vì vậy, ta liền dự định dùng cái này vật mai thành bột, lấy nước cùng chi, đắp ở trên vết thương, dùng cho bám vào hóa giải thi độc. Chờ hắn bám vào xong, lại dùng thanh thủy cọ rửa. Như thế lặp đi lặp lại, dựa theo ta suy đoán, cũng có thể thanh trừ người bị thương trong cơ thể thi độc, giải hắn lo lắng tánh mạng. Cho tới này mấy vị thảo dược, nhưng là năm đó ta nếm bách thảo lúc phát hiện bổ huyết đồ vật. Bởi vì dùng này pháp trị độc, thế tất yếu chảy ra đại lượng máu đen. Vì vậy đem những thứ này bổ huyết đồ vật mài thành bột trộn vào bột nếp bên trong. Thứ nhất có thể bổ huyết, hơn nữa cũng có thể nhanh hơn độc tố sắp xếp ra tốc độ. Thần nông những lời này nói rằng đến, loại trừ Diệp Huyền tại hậu thế cũng từng nghe nói một ít giải thi độc phương pháp, vì vậy như có điều suy nghĩ ở ngoài, những người còn lại đều là một mặt bất giác minh lịch vẻ mặt. Mãi mới chờ đến lúc thần nông nói xong, vốn là tính tình tương đối gấp Si Vưu vội vàng nói. Nhân hoàng y thuật chúng ta dĩ nhiên là tin tưởng. Xin mời nhân hoàng trước tiên ở này vài tên sĩ tốt trên người thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không cứu được tánh mạng bọn họ. Nghe vậy, thần nông cũng theo lý luận trường học bên trong phục hồi lại tinh thần. Nhắc tới đạo, cứu người quan trọng hơn, cứu người quan trọng hơn. Vừa nói, thần nông cũng không mè nheo, tỏ ý quân sĩ đem một tên hiển nhiên trúng độc cực sâu hôn mê cửu lê sĩ tốt nhất tới. Thần nông ngồi xổm người xuống, đưa tay giải khai tên kia cửu lê sĩ tốt trước ngực băng bó vết thương địa phương. Bao quanh vết thương vải cởi ra sau đó, mọi người thấy tên kia hôn mê cửu lê sĩ tốt trước ngực vết thương, không khỏi ngược lại hít một hơi. Chỉ thấy ở đó tên hôn mê cửu lê sĩ tốt trên ngực, một đạo giống như bị dã thú móng vuốt đã bắt bề rộng chừng hai chỉ, sâu đủ thấy xương vết thương ngang qua rồi toàn bộ lồng ngực. Giờ phút này, làm vải bị giải khai thời điểm, vết thương kia bên trong vẫn ở chỗ cũ hướng ra phía ngoài chảy máu. Chỉ là, từ nơi này nơi trong vết thương chảy ra cũng không phải đỏ tươi huyết dịch, mà là mơ hồ tản ra một mùi tanh hôi đen nhánh nùng huyết. Vết thương toàn thể đều hiện ra một cỗ màu đen. Hơn nữa tại chung quanh vết thương còn mơ hồ có một cỗ hắc khí tại hướng bên ngoài tràn ra. Dưới mắt đã tràn đầy bầy hơn nửa lồng ngực. Thấy như vậy một màn, mọi người trong bụng đều biết, nếu như cỗ khói đen này lan tràn đến toàn thân, như vậy tên này cửu lê sĩ tốt liền chắc chắn phải chết rồi. Nhìn sĩ tốt trước ngực kia vết thương ghê rợn, nhìn lại hắn kia cho dù ở trong hôn mê cũng là lộ ra vô cùng thống khổ vẻ mặt. Si Vưu hướng về phía thần nông chắp tay một cái, nặng nề nói, xin mời nhân hoàng cứu ta dưới quyền vị huynh đệ kia. Thấy vậy, thần nông nặng nề gật gật đầu, ta tự nhiên sẽ hết sức thi triển. Hít sâu một hơi, thần nông đã bắt một cái mài tốt bột nếp, sau đó lại lấy một ít bổ huyết thuốc bột cùng ở trong đó. Sau đó lại bỏ thêm một ít nước khuấy thành đoàn. Cuối cùng đem này đoàn bột nếp cẩn thận từng ly từng tí chùm lên tên kia sĩ tốt trước ngực trên vết thương. Người chung quanh mỗi một người đều thần sắc khẩn trương nhìn thần nông động tác, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, e sợ cho quấy nhiễu thần nông phải biết chuyện này thành công hay không. Nhưng là quan hệ vô số nhân tộc chiến sĩ sinh mạng. Mà trên thực tế, đoàn kia bột nếp vừa chạm vào tức tên kia sĩ tốt trước ngực vết thương, lúc này liền xảy ra cực kỳ rõ ràng phản ứng. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.